Thiên đế vô thượng, chương 41, rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên thành Lưu gia ngày hôm sau các thế lực lớn nhao nhao cáo từ rời khỏi, nhưng vẫn có số ít thế lực lựa chọn lưu lại, những thế lực này muốn cùng Lưu gia tiến hành hợp tác thông gia các loại. Mấy chuyện này đều là hướng Lưu Chính thương lượng, Lục Nam cũng không quản, nhưng có một ngoại lệ, đó là Trần Long. Trần Long chính là Lục Nam chỉ định người đến gặp. Mới đầu được Lưu Chính thông báo Trần Long, nhóm người cũng sửng sốt một chút, hắn thật không biết thần bí Lục công tử kia muốn tìm mình làm gì. Chỉ là đối phương đã chỉ mặt hắn đến gặp, không đến chính là không cấp cho đối phương mặt mũi. Không cấp một vị võ vương cường giả mặt mũi, hậu quả không phải hắn Trần Long có thể gánh chịu. Cắn răng, Trần Long vẫn là đi theo Lưu Chính đến Lục Nam biệt viện. Lục Nam biệt viện, dưới sự cải tạo của Lục Nam, biệt viện trở thành nơi linh khí sung túc nhất Lưu gia. Khi chiếm đoạt hai tông tài nguyên, Lục Nam cũng lựa chọn không ít linh dược hoa cỏ đem về đây trồng, không những thế Lục Nam còn tạo dựng một cái nhỏ truyền linh trận, cái này trận có thể không ngừng hấp thụ linh khí quán thâu vào nước tạo thành linh tuyền, tất cả linh tuyền đều được hắn dẫn ra một cái ao nhỏ. Linh trận cô đọng linh tuyền vẫn tính là khá tốt, cả ao nhỏ tàn mát ra nồng đậm linh khí, cá trong ao cũng đều là tốt linh ngư từng còn béo khỏe. Lúc rảnh rỗi Lục Nam thường tại nơi đây câu ca giải trí. Hắn muốn chính là đem hai thứ này thành Lưu gia tự cung tự cấp tài nguyên tu luyện, linh tuyền có thể cho Lưu gia nhân làm tu luyện phụ trợ, linh ngư cũng vậy, nhưng bây giờ linh tuyền vẫn không phải sung túc, linh ngư cũng chưa lớn, bởi vậy Lục Nam vẫn chưa áp dụng kế hoạch này. Trong biệt viện có một khoảng sân rộng, lúc này Kiếm Sinh cùng Lưu Vân đang chăm chỉ luyện công. Biệt viện ngoài cổng chính. Làm Lục Nam chuyên biệt nơi ở biệt viện tất nhiên cũng có trận pháp bảo vệ, không những thế trận pháp này còn mạnh hơn Lưu gia hộ tộc đại trận một chút, đến Lưu Chính cũng không có cách nào tự ý ra vào. Công tử ta đã đem Trần Long đến biệt viện trước cửa sau khi, Lưu Chính liền hướng Lục Nam thông báo. Vào đi, giọng nói của Lục Nam quanh quần hư không, theo đó trận pháp xuất hiện một cái lỗ hổng, cửa chính cũng từ từ mở ra, Lưu Vân được phân phó đến đón hai người. Phụ thân, Lưu Vân đối Lưu Chính khom người hành lễ. Trần Long cùng Lưu Chính nhìn đến Lưu Vân lúc riêng phần mình rung động. Trần Long rung động bởi Lưu Vân mới võ sư cảnh đã ngộ ra một tia hỏa chỉ ý cảnh rồi, cái này cho dù đặt ở Hoàng Thành cũng là tuyệt đối yêu nghiệt tồn tại. Nếu Trần Long biết Lưu Vân võ đồ cảnh lúc liền đã ngộ ra đến ý cảnh, không biết hắn còn rung động như thế nào nữa. Mà Lưu Chính kinh đến là Lưu Vân mới mấy tháng đã đạt đến võ sư nhất trọng rồi, lần trước đại chiến Lưu Vân liền võ đồ đại viên mãn còn chưa phải a, nửa năm liền đến võ sư nhất trọng rồi. Đúng vậy, mấy ngày này ngày nào bọn hắn cũng được Lục Nam cho ngâm linh tuyền, đồng thời đích thân chỉ điểm bọn hắn tu luyện, bởi vậy chỉ mất 7 ngày Lưu Vân liền đạp phá võ đồ ràng buộc đạt đến võ sư chỉ cảnh. Lưu gia chủ ta thật hâm mộ ngươi a, ngươi thực có một cái đứa con tốt a, Trần Long đối Lưu Chính nói thật hắn thật mong muốn có một đứa con như vậy a, nghĩ đến ở nhà hai đứa bất tranh khí nhi tử cùng gia tộc đám kia tiểu bối, hắn lại cảm thấy có chút tự ti, người so với người thật thức chết người mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phủ chủ đại nhân còn xin nhanh vào tránh cho công tử phải chờ. Lưu Chính đối Trần Long nói, hắn bây giờ đã sớm hồng hết cả mũi lên rồi. Đúng, Trần Long gật đầu xưng phải, sau đó hai người liền theo Lưu Vân vào biệt viện. Vào đến biệt viện sau khi cả hai không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh. Biệt viện này Lưu Chính đã khá lâu chưa đến qua rồi, không ngờ hồi lâu không thấy biệt viện lại thay đổi nhanh như vậy. Cả tòa tiểu viện diện tích thực sự không lớn, nhưng là hoàn cảnh tu luyện thực không thể chê vào đâu được, linh khí nơi đây so trong Lưu phủ bất kỳ nơi nào đều nồng đậm hơn, khoảng bằng ngoại giới 12 lần. Bên trong còn có cả một cái ao nhỏ linh tuyền, trong ao còn nuôi linh ngư, xung quanh biệt viện trồng đến không ít linh dược, thậm chí có mấy gốc linh cấp linh dược từng ái đều xanh mơn mởn, trăm hoa đua sắc. Có như vậy tu luyện hoàn cảnh ai không muốn? Mà Trần Long so Lưu Chính biểu hiện càng khoa trương hơn, lần này đến đây hắn mới thực sự cảm nhận được thế nào là nhân gian tiên cảnh, càng như vậy Trần Long càng kiên định với việc cùng Lưu gia hợp tác. Thoáng kinh ngạc qua đi, hai người bước nhanh đến trước mặt Lục Nam. Công tử, tiền bối, từng cái đối Lục Nam khom mình hành lễ, sau đó Lưu Chính liền cáo từ rời đi, hắn còn cần phải tiếp đãi không ít những thế lực khác đại biểu. Ngươi là Trần Long, Lục Nam đối Trần Long hỏi. Đúng, ngươi đến từ Trần gia. Đúng, ngươi có quen biết Trần Côn? Trần Long lần này bị cả kinh đến, Trần Côn theo bối phận chính là hắn tộc thúc hơn hắn một giáp, bây giờ đang tại gia tộc bản gia. Trần Long càng hiếu kỳ là làm sao Lục Nam lại biết đến Trần Côn, cả hai lẫn nhau có quan hệ gì, rất nhanh hắn liền đè lại những suy tư trong lòng, trả lời Lục Nam. Có biết, hắn là tộc thúc của ta, tiền bối có quen biết Trần Côn tộc thúc? Lần trước tại hung thú xâm lâm có cùng nhau đi một đoạn đường, lúc chia tay hắn còn đưa cho ta một tấm lệnh bài nói lúc nào rảnh có thể đến Hoàng Đô Trần gia chơi. Lục Nam vừa nói tay hắn vừa xuất hiện một tấm lệnh bài, đây hiển nhiên là tấm mà Trần Côn nhét vào tay Lục Nam tại hung thú xâm lâm lần kia. Trần Long chỉ nhìn thoáng qua liền biết đây là Trần gia trưởng lão thân phận lệnh bài không sai, trong lòng liền kinh hỉ lên, đã Lục Nam cung Trần Côn giao hảo chuyện hợp tác liền dễ làm hơn nhiều. Không đợi Trần Long mở miệng, Lục Nam liền nói trước, ngươi lần này đến là muốn đại diện Hoàng thất cùng Lưu gia hợp tác hay là đại diện Trần gia cùng Lưu gia hợp tác? Nghe Lục Nam câu hỏi, Trần Long nghĩ ngợi một chút liền trả lời. Lần này tại hạ đến đây là nghe theo lệnh Hoàng thất đến thương lượng cùng Lưu gia hợp tác, cũng là đại diện Trần gia hợp tác, Hoàng thất cùng Trần gia lợi ích buộc chung cùng một chỗ, ai hợp tác cùng như nhau cả, chỉ là còn cần xem ý kiến của tiền bối. Người rất thông minh, Lục Nam đối với Trần Long câu trả lời rất hài lòng, đối phương cũng được xem là người thông minh lựa chọn câu trả lời không đắc tội một ai, thuận tiện còn hướng hắn lấy lòng. Tiền bối quá khen, Trần Long hơi khom người, hắn biết cửa này coi như xong rồi. Hoàng thất muốn cùng chúng ta hợp tác như thế nào? Lục Nam tiếp tục hỏi, muốn hợp tác phải có đủ lợi ích mới được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lưu gia cùng Hoàng thất hợp tác, Hoàng thất cam đoan giúp đỡ Lưu gia tiến hành bình định ảnh càn hai tông đã từng quản bạt đất đai, nơi đó tài nguyên Lưu gia có thể toàn quyền sử dụng, Hoàng thất sẽ không động một chút gì, nếu là Lưu gia gặp rắc rối Hoàng thất sẽ xuất thủ tương trợ, Lưu gia đối Hoàng thất cũng không cần có bất kỳ cống nạp nào, như vậy tiền bối có hài lòng hay không? Trần Long liền đối Lục Nam tỉ mỉ nói. Đến mấy cái lợi ích này Lục Nam vẫn tính tương đối hài lòng, đặc biệt là cam kết giúp đỡ Lưu gia, đây là hắn đang cần nhất lúc này, hắn sắp phải đi khỏi Lưu gia một đoạn thời gian, có Hoàng thất phía sau giúp đỡ Lưu gia liền tốt một chút, ít nhất Huyền Vân Tông cũng không muốn quang minh chính đại đi tìm Lưu gia phiền phức. Vậy Lưu gia cần đối Hoàng thất làm cái gì? Lục Nam hỏi lại, hắn biết không có bữa cơm nào là miễn phí cả. Rất đơn giản, chỉ cần khi nào Hoàng thất cần Lưu gia phải xuất thủ tương trợ liền có thể. Điều kiện này vẫn tương đối hợp tình hợp lý, bởi vậy Lục Nam quyết định đáp ứng. Chuyện còn lại ngươi cùng Lưu Chính đàm luận là được. Lục Nam trực tiếp ra lệnh tiễn khách. Đúng, vậy vãn bối xin cáo lui trước. Trần Long biết chuyện này đã thành vậy là trực tiếp cáo lui, hắn cần tìm Lưu Chính để thương lượng tỉ mỉ hơn. Đuổi đi Trần Long, Lục Nam liền rời biệt viện hướng Lưu gia đan dược cửa hàng mà đi. Lưu gia đan dược cửa hàng. Do đan dược sinh ý quá tốt, trước kia cửa hàng sớm đã không đủ đón người giao dịch, bởi vậy Lưu gia đã mở rộng thêm 3 cửa hàng lớn tại bên cạnh nữa phục vụ buôn bán. Lục Nam đến đây lúc đã là buổi trưa nhưng đan dược của hàng vẫn có không ít người ra vào, hắn tùy tiện đi đến một gian phòng, nơi đây là Vương Húc đại sư nơi làm việc. Làm Lưu gia khách khanh, Vương Húc đại sư tất nhiên phải cấp Lưu gia là việc, mà một vị luyện đan sư đi làm hiển nhiên là luyện đan, do đang là giờ trưa nên Vương Húc đại sư đang dùng cơm. Tại thấy Lục Nam vào phòng về sau, Vương Húc đại sư đến chén cơm cũng ném xuống nhanh xông hướng Lục Nam chào. Công tử, Lục Nam gật đầu đáp lễ sau đó liền tìm một chiếc ghế ngồi xuống. Công tử lần này tới đây không biết có chuyện gì? Vương Húc đại sư vừa cười vừa hỏi, nhìn hắn bộ dáng này Lục Nam cũng không nhịn được mà phì cười một tiếng, lão già này thật như trẻ con đồng dạng. Đáng yêu, người đến bây giờ liền chưa vào đến ngũ giai luyện đan sư. Lục Nam nhìn Vương Húc đại sư ngữ khí bình thản nói. Nghe đến lời này Vương Húc đại sư nội tâm nhảy một cái, hắn thật sợ Lục Nam đối hắn không ưng ý nha. Đúng, ngẩn người nửa ngày Vương Húc đại sư mới phun ra một chữ. Tinh thần lực của ngươi đã sớm đạt ngũ giai luyện đan sư tiêu chuẩn, tu vi cùng là đột phá võ linh, đáng lẽ đã thăng cấp ngũ giai luyện đan sư mới đúng, ngươi khiếm khuyết chính là ngũ giai đan dược đan phương, kinh nghiệm cùng ngũ giai đan dược dược liệu. Lục Nam đối Vương Húc đại sư nói, hắn nháy mắt đã nhìn ra được Vương Húc đại sư khuyết thiếu. Đúng, Vương Húc đại sư thành thật trả lời. Đây là vài cái ngũ giai đan dược đan phương cùng kinh nghiệm luyện chế, còn về vật liệu ngươi theo Lưu Chính muốn, hắn sẽ hết sức cung cấp cho ngươi. Lục Nam nói, ngũ giai luyện đan sư đối với bây giờ Lưu gia tới nói rất trọng yếu. Tạ ơn công tử, Vương Húc đại sư cảm ơn thất thanh, có đan phương cùng dược liệu hắn tin tưởng rất nhanh bản thân có thể bước vào ngũ giai luyện đan sư hàng ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta một số tâm tác trong luyện đan, các ngươi có thể cộng đồng thảo luận học tập ngộ được bao nhiêu là do các ngươi tạo hóa. Lục Nam vừa nói vừa đưa cho Vương Húc đại sư một cuốn sổ nhỏ. Đa tạ công tử, Vương Húc đại sư thận trọng mà nhận lấy cuốn sổ, hắn biết cuốn sổ nhỏ này tầm quan trọng. Được rồi, nên làm gì thì làm cái đó đi. Lục Nam vừa nói vừa hướng ngoài cửa bước đi. cùng tiễn công tử, Vương Húc đại sư nhanh chóng đưa tiễn, sau đó liền gọi Lưu gia hai vị trưởng lão đến cùng một chỗ đọc Lục Nam tâm đắc đan luyện đan sổ nhỏ. Lục Nam về đến Lưu gia đã là chiều muộn, hắn gọi Lưu Chính phân phó một số việc. Nguyên thành trong đêm, Lục Nam liền đem theo Lưu Vân cùng Kiếm Sinh rời khỏi Lưu gia hướng hung thú xâm lâm mà đi, rất nhanh bọn hắn liền biến mất trong đêm, chuyện này chỉ có mỗi Lưu Chính biết. Sáng ngày hôm sau Lưu Chính liền tuyên bố Lục Nam bế quan. Cách chương.